cho em mượn bờ vai anh lần nữa. Chương 30, hành động đơn độc y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà biệt thự hướng ra biển. Cậu sẵn sàng rồi chứ? Lão đại hỏi mình. Tôi cần đầy đủ các thiết bị yêu cầu, mình trả lời. Bên đó sẽ có người đưa cho cậu. Đây là hộ chiếu. Có thể cho tôi biết N làm nhiệm vụ gì không? Cô ấy sẽ không sao. Cô ấy có thêm trợ thủ. Là ai? Mì hơi lo lắng. Là một cô gái. Z4. Yên tâm rồi chứ? Cảm ơn ông. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Chúc may mắn. Ra khỏi biệt thự. Đã thấy tiền đợi ở đó. Lên xe đi, tiền nói. Ok. Trên đường đi. Đi đến nơi. Mày leo lên thuyền cá đó. Sang tới nơi sẽ có người của ta bên ấy, tiền dặn dò. Tao biết rồi. Một mình phải cẩn thận đấy. Rồi mà. Chúc may mắn. Trên tàu cá ra khơi. Mình thấy lạ hơn mọi lần. Bé à, bé phải bảo trọng nhé. Hong Kong. Đại Nhĩ Sơn. Alo. Phía sau. Một người ở phía sau mình. Công viên giải trí ở Hong Kong. Tủ đồ. Tôi biết rồi. Chúc may mắn. Cảm ơn. Chiếc mô tô biển số XXXX để trong bãi. Cảm ơn. Nói xong rồi tên đó đi thẳng. Công viên giải trí ở Hong Kong. Rất đông người ở đây. Hong Kong quả là nơi náo nhiệt. Tủ đồ đây rồi. Bên trong là hai túi đồ rất lớn. Bên trên là một chiếc điện thoại chống định vị. Dinh dinh. Alo. Nhận được rồi chứ? Là tiếng của lão đại. Tôi nhận được rồi. Tới trung tâm hội nghị và triển lãm Hong Kong. Khách sạn gần đó. Tôi biết rồi. Trung tâm hội nghị và triển lãm Hong Kong. Y Hàn. Yêu mẹ ai yêu kiong sinh. Xin lỗi. Có còn phòng trống không? Jun Ching de kè u. Hai yêu ye pháng chiên. Thưa quý khách, còn một phòng. Trong phòng. Sau khi đặt các thiết bị và sửa soạn xong các vũ khí. Mình cần đi ăn chút gì đó. Tiện ghé xem nó thế nào. Trung tâm hội nghị và triển lãm Hong Kong. Mình lượn vòng quanh trung tâm. Khá rộng. Cần phải quan sát kỹ tình hình bên ngoài và bên trong. Cả đường lên nơi giao dịch của chúng nữa. Bên trong trung tâm. Ở đây có cả sơ đồ cho khách tham quan luôn. Mình cầm ly cà phê trên tay nhâm nhi. Mình nhìn xung quanh và quan sát bản đồ. Có khá nhiều hệ thống an ninh. Chúng ngụy trang khá tốt đấy. Giao dịch của chúng ở nơi này thì ai mà biết. Dinh dinh. Hàng là một chiếc USB rất đặc biệt. Về phòng sẵn sàng cho buổi tối nào. Về tới phòng. Tắm xong. Mình đã sẵn sàng. Cho các thứ đồ cần thiết vào túi. Dinh dinh. Anh cố gắng nhé. Bé hoàn thành trở về rồi. Là tin nhắn của bé. Anh sẽ trở về với bé. Anh nhất định phải trở về. Anh hứa mà. Bé chờ anh. Anh yêu bé. Bé cũng yêu anh. Thở dài trong nỗi nhớ người con gái mà mình yêu thương. Đến lúc rồi. Tự nhủ lòng mình gạt tình cảm sang một bên. Khoác ba lô lên vai. Đi nào. Cách chương.